Gợn gió đêm, chương 4, góc truyện audio.com. Rome, thủ đô nước Ý, có khí hậu đặc trưng địa trung hải, ánh nắng mùa thu dịu nhẹ hơn so với gió lạnh trên đường phố Bắc Kinh. Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn, ánh nắng buổi chiều chiếu vào những ô cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ. Minh thấy Hàn Tầm Chu ngắt điện thoại, giọng điệu trêu chọc. Cô dâu nhỏ, em với Tạ Điệt không hổ là bạn thân, thật là hoa thấy hoa tàn, quỷ gặp quỷ diệt. Hai đại tiểu thư này tính tình giống hệt nhau, đi gặp bạn học mà còn sợ bị sát hại, ngây thơ như vậy nên mua bảo hiểm đi. Hàn Tầm Chu nheo mắt, vẻ mặt đầy nguy hiểm ném gối qua anh. Hạ Minh, anh có ý gì? Bộ tính khí em xấu lắm hả? Hạ Minh đem gối đặt sang một bên, vội vàng lắc đầu. Sao lại xấu, rất tốt nữa là khác, bà xã anh hiền lành như vậy, anh không sợ chút nào. Anh vừa nói chuyện vừa đi tới, đứng sau lưng ôm eo lấy lòng cô. Hàn Tầm Chu không thèm để ý đến anh ta, lướt qua danh sách bạn bè trên WeChat, tìm thấy một khung chat đã nhiều năm không đụng đến, nhanh chóng gửi định vị vừa nhận được qua đó. Cô gửi xong liền tắt điện thoại, xoay người dựa vào vai Hạ Minh, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói. Anh thì biết gì, em là do ba mẹ cưng chiều nên tính tình kiệu ngạo, còn Điệt Điệt không phải vậy. Cô dần dần hồi tưởng lại những chuyện trước đây, cũng khá phí sức vì chuyện xảy ra quá lâu rồi, lúc kể lại cũng có chút hơi khập khững. Nhiều người chỉ biết Điệt Điệt là tiểu thư duy nhất của Tạ gia, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay Tạ Chuẩn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Gia đình em và nhà họ Tạ là bạn thâm giao, nên đương nhiên em biết được một số chuyện bí mật. Em nghe ba mẹ em nói, mẹ của Điệt Điệt năm đó là con gái nhà họ Lưu, nhưng lúc Điệt Điệt còn nhỏ thì ba mẹ ly hôn. Cô ấy đi theo mẹ về vùng ngoại ô Bắc Kinh sinh sống. Nên là, công chúa đích thực của Tạ gia là một người khác. Tạ Chuẩn tái hôn, ông ta với vợ sau Chu Huyền Linh có với nhau một đứa con gái, tên là Tạ Thu Ý, thật đáng tiếc. Năm em học lớp 4 thì Tạ Thu Ý gặp tai nạn và qua đời. Cô dừng lại một lúc, giọng điệu có chút nghi vấn. Nghe nói chuyện này hình như có liên quan đến Điệt Điệt. Sau đó, năm Điệt Điệt 11 tuổi thì mẹ qua đời, cô ấy được đón về Tạ gia, khi đó em mới biết đến Điệt Điệt. Kỳ nghỉ hè năm lớp 5, lần đầu tiên Điệt Điệt đến nhà em, cô ấy thấp hơn em, da vàng, ăn mặc quê mùa lắm. Em dẫn cô ấy đi chơi cầu trượt trong vườn, cô ấy vừa trượt xuống cầu trượt với vẻ mặt run rẩy, bác Tạ sắc mặt xanh lét chạy thẳng từ phòng khách ra vườn hoa, hung hăng tát cô ấy một cái, chỉ vào mặt mắng cô ấy tính xấu không đổi, cứng đầu ngoan cố. Lúc đó em rất sợ, không phải chỉ là chơi cầu trượt thôi sao? Hàn Tầm Chu cười nói, đó là lần duy nhất em thấy bộ dạng Điệt Điệt vừa khóc vừa la hét như vậy. Anh không tưởng tượng được lúc đó trông cô ấy thảm thế nào đâu. Cả khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi. Vẻ ngoài tinh tế đầy lạnh lùng bây giờ như hai người khác nhau vậy. Cô mỉm cười, lại cảm thấy khó chịu và thở dài. Từ đó về sau em không thấy cô ấy khóc lần nào nữa, lúc nào cũng mang một gương mặt kiêu ngạo, chuyện gì cũng không quan tâm, còn thích làm theo ý mình và tiêu tiền rất hào phóng nữa. Ai cũng nói hai đại tiểu thư tụi em Ngưu Tầm Ngưa, Mã Tầm Mã, nhưng liệu có thể giống nhau sao? Cô là tự tin, còn Tạ Điệt là cố gắng bảo vệ mình, làm sao giống nhau được? Hàn Tầm Chu nói tới đây thì quay đầu lại nhìn Hạ Minh. Góc truyện audio.com. Điệt Điệt gia đình phức tạp, cha thì nghiêm khắc, mẹ ghẻ lại khắc nghiệt, tính tình nhìn thì kiêu căng nhưng thật ra khả năng nhìn mặt đoán ý người khác thì không ai sánh bằng. Nhìn Điệt Điệt tùy ý tùy hứng vậy thôi nhưng trong lòng cô ấy rõ ràng hơn ai hết, tự mình lo cho mình còn không kịp làm sao lại đi gây thù chuốc oán với người khác được. Hồi học đại học cô ấy đắc tội nhiều người như vậy, anh tưởng chỉ đơn giản là do tính tình tiểu thư thôi sao? Không đợi Hạ Minh trả lời, Hàn Tầm Chu tiếp tục hỏi. Anh có biết tại sao đại học năm 4 cô ấy xé thư tình của Tề Viễn không? Hạ Minh lắc đầu, tuy anh ở khoa luật nhưng vì Hàn Tầm Chu nên có nghe đến chuyện này. Tề Viễn là bạn cùng lớp với Tạ Điệt, cậu ta đã thích cô ấy được nhiều năm rồi, thấy còn vài tháng nữa là tốt nghiệp lại thêm lời xúi giục của mấy người bạn thân, nên đã viết cho Tạ Điệt một lá thư tình. Cậu ta chỉ âm thầm gửi thư nhưng ai ngờ Tạ Điệt lại xé nó trước mặt mọi người, còn vừa xé vừa nói. Tề Viễn, anh muốn theo đuổi tôi, anh đủ tư cách sao? Cả lớp lúc đó náo động hẳn lên, Tề Viễn cảm thấy rất mất mặt nên suốt cả học kỳ cậu ta dùng thân phận cán bộ lớp để làm khó dễ Tạ Điệt. Hàn Tầm Chu thở dài nói, ai kêu trong bức thư hắn nói Giang Trạch Dư đã từng ngồi tù, là cặn bã xã hội, không xứng với Điệt Điệt, càng không có tư cách ở bên cô ấy. Điệt Điệt chẳng qua là đem những lời nói này quăng trả lại cho hắn thôi. Còn có Triệu Tranh, bữa đó trong quán nước cô ả đang tung tin rằng Giang Trạch Dư ngồi tù vì tội giết người, cuối cùng bị Điệt Điệt bắt tại trận nên hất cả cốc nước vào mặt. Chu Tình Huyên thì càng không thể không nhắc tới. Cô ta cũng coi như có nhan sắc, lúc nào cũng muốn cạnh tranh với Điệt Điệt để giành vị trí hoa khôi.

Cô chống khuỷu tay lên vai anh và nghiêng người ra trước mang theo đôi mắt đầy ý cười. Ayo, hóa ra là anh bạn trai trước kia nữa yêu quý của tôi. Sao nào, đang muốn đuổi tôi xuống xe lắm đúng không? Có phải là sợ cô bạn gái 1m6 thích đọc sách của Trương Ái Linh, học ngành y, yêu màu hồng của anh ghen không? Tác giả có lời muốn nói, Thành Chí Dũng. Sếp, anh có bạn gái hả, còn học ngành y, sao tôi không biết vậy? Giang Trạch Dư, 4 cái. Trước, Thành Chí Dũng, sếp nói gì? Giang Trạch Dư nheo mắt, cô ấy vừa nói 4 cái. Trước, Điệt Điệt ngầu quá ngầu, vừa xinh đẹp khí chất lại đáng tin cậy, chị em mau mau gả đi. Cách Chương.